phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, đệ 257 trang. Nàng nhìn một cái chung quanh thấp giọng nói: "Chúng ta liền có thể đứng đắn làm đồng sự. Ngươi cũng không cần vào sinh ra tử, La Hy sớm nhất là ở trong trò chơi bày ra gia trình tự thiên tài. Làm hắn tới phòng thí nghiệm hỗ trợ dựng số liệu mô hình cùng chế tác trình tự công cụ. Cũng là Vương tiến sĩ chủ động nhắc tới chủ ý. Ban đầu An toàn khoa đương nhiên phản đối. Cuối cùng vẫn là Vương tiến sĩ ở cao tầng đi lại phiên. Mới cho La Hy cái này khó được cơ hội. Tuy rằng hắn làm những chuyện như vậy có bao nhiêu giá trị phòng thí nghiệm chưa nói quá. Nhưng tiết kiệm tài chính chỉ sợ thượng trăm triệu là có. Nếu không cũng không có khả năng thắng được thực nghiệm viên nhóm tôn trọng, chính hàn huyên công phu." Vương tiến sĩ liền từ hành lang trải qua, chào hỏi nói: "Tiểu La tới vừa lúc, cùng ta tới một chuyến." La Hy lập tức cùng nữ nghiên cứu viên cáo biệt, đi nhanh vào Vương tiến sĩ văn phòng. Tuy rằng ta tương đối vội, nhưng vẫn là mỗi ngày hỏi thăm hạ phát sóng trực tiếp trạng huống. Nghe nói ngươi thành thạo a, Vương tiến sĩ chủ động cấp La Hy đổ ly nước ấm, ngồi xuống nói: "Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ta là hy vọng ngươi thắng được. Đây là ngươi tốt nhất, cũng là duy nhất cơ hội." La Hy không màng hơn thua mà bảo trì bình tĩnh, mở miệng nói: "Tiến sĩ, ta khó hiểu thật lâu. Ngài trước nay không chính thức trả lời quá ta. Vì cái gì ngài như vậy trợ giúp ta, xem trọng ta?" Vương tiến sĩ trầm mặc một lát mới trả lời: "Ta đã 69 tuổi, chỉ sợ lại kiên trì cũng làm không được bao lâu. Đời này cơ hồ toàn cống hiến trên cơ thể người khoa học thượng. Lấy được nho nhỏ thành tựu, nhìn chung qua đi, cũng coi như là ưu khuyết điểm tương để. Kỳ thật sống đến bây giờ, rất nhiều sự ta đều xem đến thực đạm. Nhưng ta còn là tin tưởng một đạo lý. Mỗi người sống như vậy một chuyến, luôn có hắn nên đãi vị trí, luôn có hắn nên làm sự. Không riêng gì vì chính mình, cũng là vì càng nhiều người ích lợi." La Hy không nhịn được mà bật cười: "Ngài là tin tưởng ta, ở Vân Đài ở ngoài sẽ đối xã hội có lớn hơn nữa cống hiến?" Vương tiến sĩ hỏi lại: "Rất kỳ quái sao?" "Không kỳ quái, thậm chí đường hoàng." Nhưng La Hy không tin. Vương tiến sĩ ho khan hai tiếng: "Hôm nay kêu ngươi lại đây là hy vọng ngươi chuyên tâm thi đấu. Mấy ngày này cũng đừng đến phòng thí nghiệm tới." La Hy cảm giác phi thường nhạy bén. "Như thế nào? Là ra cái gì vấn đề sao?" Vương tiến sĩ: "Nghe ta không sai." Đối hắn La Hy vẫn là tương đối tín nhiệm. Trầm tư vài giây sau gật đầu: "Hảo, ta đây đi trong máy tính sửa sang lại hạ phía trước làm một nửa cơ sở dữ liệu. Ngài trong chốc lát phái cá nhân tới cùng ta giao tiếp, nếu ta bất hạnh bị trọng trí, phía trước làm được công tác cũng đừng lãng phí, có thể nói hay không chút cắt lợi điểm nói." Vương tiến sĩ bất đắc dĩ: "Đi thôi, người đỉnh đầu đồ vật ta làm là liễu tiếp nhận là được." La Hy đứng dậy: "Vậy, hy vọng có tái kiến thời gian." Vương tiến sĩ biểu tình hơi có chút bi thương cùng phức tạp chung mà gật gật đầu. La Hy cùng hắn tiêu sái cáo biệt, rời đi văn phòng nháy mắt, mới lại trầm hạ luôn là ở che giấu cảm xúc mí mắt. Nhân tạo người quyết không cho phép tiếp xúc ngoại giới. Đây là hải thị vui chơi giải trí quản lý thượng thiết luật, giống La Hy dùng cho công tác máy tính. Cũng từng bị lặp lại kiểm tra quá vô số lần. Hoàn toàn không có liên tiếp internet phần cứng. Có thể nói là phi thường an toàn, nhưng là đạo cao một thước, ma cao một trượng. La Hy tại đây công tác mấy tháng, đã sớm trộm nhớ kỹ bên người làm công vị kia nghiên cứu viên đăng nhập mật mã. Hắn lặng lẽ lấy ra Lâm Ngọc Trạch cấp cái kia tân máy tính, bay nhanh đổ bộ phòng thí nghiệm chuyên dụng internet. Hơn nữa lấy được liên tiếp internet quyền hạn, gần nhìn đến cái tự nhiên nhân loại nhất thường thấy thanh tìm kiếm. Đối cầm tù ở Vân Đài hắn tới nói, đều là tự do tượng trưng. Nhưng La Hy không có đắc ý vênh váo, mà là bằng mau tốc độ tìm tòi chờ tuyển chủ bá đầu phiếu trang. Vẫn luôn kéo đến đế mới nhìn đến Triệu Trúc Xanh tên, hắn hừ lạnh một tiếng. Ngón tay bay nhanh di động, lập tức viết ra cái tiểu mà vô hại virus quải tới rồi trang web thượng. rồi sau đó lý trí mà nháy mắt cắt đứt quan hệ, mặc kệ ngày ấy Hạ Tím hay không cố ý ngăn cản Triệu Trúc Xanh thẳng thắn, ở Hạ Tím ở ngoài, đều tất nhiên tồn tại, càng không thể nói phía sau màn độc thủ. La Hy đảo muốn nhìn, không có bất luận kẻ nào khí Triệu Trúc Xanh có thể hay không đạt được thứ tự. Lại là cái gì tài khoản cho hắn đã bỏ phiếu, gần này hơn 10 phút công phu. Vương tiến sĩ ủy thác cấp dưới liền đã đi tới. Nàng đầy mặt nhàn nhã, vừa ăn bánh mì biên nói. Lão sư làm ta tiếp nhận ngươi số hiệu. Ngươi nhưng đến hảo hảo cho ta nói một chút. Giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn cơm hộp. Tính, chủ bá cũng không thể ăn vân đài bên ngoài đồ ăn. Ngươi cũng không sợ dẫn lửa thiêu thân. La Hy chào phúng với nàng phòng bị chi nhược. Sau đó mới mở ra chính mình chuyên dụng máy tính bàn. Chính thức mà giao tiếp nổi lên phân tích thực nghiệm cơ sở dữ liệu tân công cụ chế tác ý. Nghĩ, chính ngọ ánh mặt trời nhất tươi đẹp. Xuyên thấu qua huấn luyện phòng cửa sổ sát đất chiếu tiến vào. Làm plastic thảm trở thành tiểu thất lan lộn chơi đùa thiên đường, Tây Vũ ở bên không biết mệt mỏi. Mà sử dụng chạy bộ cơ. Tuy rằng mồ hôi ướt đẫm, đầu óc lại là như cũ thanh tỉnh. Phụ trách bảo an công tác an toàn khoa viên ở cửa dạo tới dạo lui. Thường thường liền nhìn thượng vài lần, Tây Vũ bỗng nhiên dừng bước. Cầm khăn lông lau mồ hôi đi xuống tới. Cúi đầu liền đi vào công cộng phòng vệ sinh, hắn đem hoàn toàn mới ao tiếp đầy nước lạnh. Không chút nghĩ ngợi liền chát đầu đi vào, lượng hô hấp lại đại. Phổi dưỡng khí cũng hữu dụng tận thời điểm, như vậy tự mình thương tổn. Nhất gian nan chính là khống chế được muốn đứng dậy hô hấp bản năng, Tây Vũ không nín được khí. Sặc quá thủy sau chi trụ đài cánh tay liền bắt đầu run rẩy. Toàn bộ xoang mũi, khí quản cũng đều bắt đầu trúc trắc mà đau đớn. Phổi bộ nhân thô lỗ nước vào dâng lên khó có thể khống chế bỏng cháy cảm. Này khổ sở thật sự so trong trò chơi trải qua đến những cái đó còn muốn gian nan. Gần vài phút thời gian, hắn nhưng vẫn mình cho chính mình làm đến kề bên cơn sốc nông nỗi. Bên ngoài đi bộ an toàn khoa viên nghe được ngã xuống đất động tĩnh. Sợ tới mức chạy nhanh xông tới đỡ lấy hắn. Uy, 00777 hào. Ngươi làm sao vậy? Tây Vũ đầy mặt là thủy. Mơ mơ màng màng mà không có phản ứng. Nhậm đối phương liều mạng cho chính mình khẩn cấp hồi sức tim phổi. Nguyên bản thanh minh ý thức lại đã mơ mơ màng màng mà phiêu xa, vô số ký ức mảnh nhỏ ở hắc ám trong đầu hình thành lốc xoáy. Cuồn cuộn lên giống như là chất đầy bọt biển hài. Bỗng nhiên mãnh liệt, bỗng nhiên lại tản ra. Hết chương.